Hứa Đình Vân cúi đầu im lặng, không lên tiếng. Chính là dù làm lại một lần, lấy tính tình của nàng há có thể thật đâm xuống. Huống chi trong lòng nàng cũng hiểu được, tiểu quỷ này cũng là bởi vì tin tưởng mình mới dám lao tới gần mình như vậy. Nếu không, lấy tính cách xảo trá tai quái quán, có chừng 100 phương pháp không gần lại mình cũng có thể kích hoạt lôi phù. Thầy Hứa Linh Vân im lặng không lên tiếng. Thanh Điều trưởng lão trong bụng giận quá, lại tiếp tục mắng. Nhưng chợt thấy bên cạnh một cô bé cười mà núm đồng tiền như hoa, đang cầm một chiếc đan trà cực kỳ cẩn thận đi tới, giơ cao khỏi đỉnh đưa cho Thanh Điều trưởng lão, cười hì hì nói: sư tôn, ta mới thử nấu một cái đan trà, muốn hiếu kính sư tôn cũng không biết có được hay không. Thanh Điều trưởng lão thấy nàng, trong bụng tức giận dần dần tan biến, thở dài nói: tiểu man, chỉ có người biết điều, sau này nhớ được, không được học sư tỷ của ngươi. Trời xanh ngu ngốc, người như vậy thiên phú có cao tới đâu thì tương lai làm sao có thể đặt chân vào tu hành giới. Vừa nói nhận đến đan trà, nhẹ nhàng uống một hớp, mà tiểu man biết điều một chút, giúp nàng tới đấm chân. Thanh Điều trưởng lão càng thêm hài lòng, chính mình ngưng mắt nhìn tiểu man, đột nhiên giật mình: quên đi, Linh Vân, người đi bế quan nửa năm sau trở lại. Thanh Điều trưởng lão phất tay lệnh cho Hứa Linh Vân lùi ra, vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ tiểu man, thở dài nói: vì sư vẫn chưa có thể trông cậy vào ngươi. Tiểu man, ngươi lần đầu tiên làm đan trà, mùi vị cũng không tệ lắm, chẳng qua là hòa hầu kém vài phần, mùi vị quá nồng, ngược lại thiếu hương vị. Vì sư tối nay vừa dịp có thời gian, liền chỉ điểm cho ngươi đạo trà như thế nào. Thanh Điều trưởng lão đem đan trà uống đặt ở trong tay, cười hiền hậu nói: vốn tiểu man giúp đỡ Hứa Ninh Vân giải vây, đã nghĩ lặng lẽ chạy đi tự nhiên không dám cự tuyệt, chỉ có thể cười nói: tốt. Cũng ở thời khắc bên trong Tê Hà Cốc, Thanh Điều trưởng lão nổi giận với Hứa Đình Vân, thì bên trong Đoán Chân Cốc, Thiết Như Cuồng cùng cụm ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Qua thật lâu mới vỗ vỗ bả vai Phương Hành nói: tiểu quỷ, ta không biết ngươi nổi điên gì, khổ tâm câu kéo, cũng muốn cùng với Tiếu Kiếm Minh đấu một cuộc. Bất quá ngày mai rất hung hiểm, ta cũng không nhiều lời nữa, hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Phương Hành hét lên đầu nói: nói cái này có ích lợi gì, có pháp khí lợi hại cho ta một cái đi. Thiết Như Cuồng tức giận trực tiếp giơ tay lên muốn choán một cái tát, rồi lại thở dài buông xuống, lấy ra một khối ngọc phù nói: pháp khí cũng chuẩn bị cho ngươi, bất quá không phải là ngươi dùng để đấu pháp. Nói thật, ta chính là cho ngươi thêm pháp khí lợi hại, tại trước mặt thủ đoạn chém chết thực sự tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng chuẩn bị một món pháp khí bảo vệ tính mạng cho ngươi. Phương Hành ngây ra nhận lấy, ánh mắt nhìn sang, nhất thời hiểu tác dụng trong đó. Thiết Như Cuồng không biết hắn có âm dương thần ma giám, có thể phân biệt pháp khí trong thiên hạ, khẽ giải thích với hắn: đây là lợi khí phòng thân của ta, tên gọi Thập Lý Na Di Phù, tạm thời cho ngươi mượn để dùng. Ngày mai ngươi cùng với Tiếu Kiếm Minh đối trận, nếu không địch lại liền lập tức nhận thua. Bất quá Tiếu Kiếm Minh chú cháu đối với ngươi cũng không có tử tế gì, chỉ sợ cho dù ngươi có nhận thua hắn cũng không ngừng lại. Nếu như hắn sẽ đuổi tới giết tận đối với ngươi, như vậy ngươi thôi động cái phù này, cái phù này đã quán trú đầy linh khí, có thể thi triển bất cứ lúc nào, trong nháy mắt sẽ biến đi 10 dặm, đủ để cho ngươi chạy ra khỏi Tiểu Thiên Nham rồi, hy vọng đến lúc đó có thể giữ được một mạng cho ngươi. Vừa nói chợt nhớ ra cái gì đó, trợn mắt nói: đây không phải là tặng ngươi đâu đấy, ngươi dùng xong thì trả lại cho ta. Phương Hành vội vàng thu vào, cười nói: ta là cái loại người mượn đồ không trả hay sao chứ? Thiết Như Cuồng im lặng nói: vậy khốn tiên tác dùng như thế nào? Phương Hành hắc hắc nở nụ cười, chuyển đề tài nói: nhìn dáng vẻ không phí công, ta gọi ngươi một tiếng sư tôn, làm người cũng không tệ lắm. Tiểu vương bát đàn, chỉ có cái miệng là ngọt thôi, cút đi ngủ đi. Thiết Như Cuồng một cước đem Phương Hành đá ra ngoài. Mà trong Sơn Hà Cốc, Tiểu Kiếm Minh và Sơn Hà chú cháu lại một loại phản ứng khác. Tiểu Kiếm Minh mặt mỉm cười, khuôn mặt mong đợi, mà Tiếu Sơn Hà thì không biết tại sao, cầm trong tay một khối ngọc giản, thật lâu đưa mắt nhìn, trầm mặc không nói. Ngay cả Tiếu Kiếm Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thúc thúc của mình kể từ nửa canh giờ trước nhận được khối ngọc giản do Băng Âm Cung truyền tới, vẫn là cái loại bộ dáng này, tựa như là vô cùng khiếp sợ, nội tâm đang cực kỳ khó đưa ra quyết định. Chẳng qua là hắn cũng không biết có nên hỏi hay không, chỉ có thể ngồi im, tin tưởng thúc thúc đã gọi chính mình, tất nhiên sẽ nói cái gì đó. Kiếm Minh,